Tốt nhất con dê, chương 753, tay ngươi chỉ, phảng phất có linh hồn đồng dạng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Annie thân là một tên Âu Mỹ nữ nhân, tự nhiên so sánh với hoa hạ nữ nhân muốn hào phóng thoải mái nhiều. Hơn nữa nàng bản thân cũng là một tên bác sĩ, biết rõ Tây Y xem bệnh lúc, rất nhiều bệnh tình cũng phải cần bệnh nhân bỏ đi quần áo. Cho nên nghe được Lâm Vũ lời này, nàng thần sắc không có chút nào dị dạng, bởi vì trong lòng nàng, Lâm Vũ chỉ là cái bác sĩ, mà nàng chính là cái người bệnh. Kỳ thực nếu là đổi thành người khác Annie đương nhiên sẽ không đồng ý. Thế nhưng Lâm Vũ tại nội tâm của nàng địa vị không đồng dạng. Hơn nữa lần trước tại rừng sâu núi thẳm bên trong thời điểm, Lâm Vũ cũng không phải chưa có xem. Cho nên nàng mới có thể thản nhiên như vậy. Lâm Vũ gặp Annie đáp ứng thống khoái như vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn, có chút thẹn thùng nhẹ nói. Cái kia, nếu không, ta gọi điện thoại đem đồ đệ của ta kêu đến a, để cho nàng giúp ngươi làm ngải cứu đi. Đoạn này thời gian Lâm Vũ vẫn bận cho Cheber trị liệu. Bởi vì Cheber thân phận so sánh mẫn cảm, cho nên Lâm Vũ đem đóng quán không tiếp tục kinh doanh tin tức thả ra. Để cho bệnh nhân đi cái khác hồi sinh đường chi nhánh xem bệnh. Mà Đậu Tân Di cũng bị hắn cho xung quân đi ra. Cho nên lúc này Đậu Tân Di không tại trong tiệm. Để ngươi đồ đệ, Annie nhíu mày lại, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Ngươi đồ đệ y thuật hẳn không có ngươi tốt à, thế nào? Hà, ngươi không nguyện ý là ta làm sao? Không có không có, chỉ là như ngươi loại này tình huống, là cần cởi xài toàn bộ quần áo. Lâm Vũ thần sắc hơi có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi đã nói chỗ đùi có đau nhức cảm giác cứng ngắc cảm giác. Vậy nói rõ bờ mông cơ bắp cũng có nhất định vất vả mà sinh bệnh. Cho nên cũng cần dùng ngải thiêu đốt một giấy, y hắn đã rất rõ ràng. Chính là Annie loại tình huống này cần không đến sợi vải toàn thân ngải cứu. Để cho hắn một cái nam tính tới làm quả thực có chút không thích hợp. Mặc dù đều nói chữa mắc tầm đó không nam nữ khác biệt. Thế nhưng Lâm Vũ nội tâm đối lập bảo thủ, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Kỳ thực ban đầu ở Thanh Hải thời điểm, hắn ngược lại là cũng cho Tiết Thấm làm qua. Nhưng lúc ấy hắn chỉ là cần giúp Tiết Thấm hun sấy phần lưng. Cùng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, ngươi là bác sĩ, tự nhiên theo lời ngươi nói tới. Bất quá Annie ngược lại là không có nghe được Lâm Vũ trong lời nói ám chỉ. Hướng Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra, hà, tốt nhất vẫn là ngươi tới giúp ta a, ta tin được ngươi. Hơn nữa ta qua mấy ngày liền muốn trở về nước, đến lúc đó như cũ tránh không được tăng ca thức đêm. Hy vọng ngươi có thể tại ta về nước trước đó, giúp ta đem thân thể điều tiết đến một cái tốt đẹp trạng thái. Annie sở dĩ có thể làm được nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thứ hội trưởng vị trí này. Dựa vào không chỉ là phụ thân nàng quan hệ, càng là chính nàng năng lực, cho nên liền xem như là cao quý thứ hội trưởng. Nàng mỗi ngày cũng đều muốn công việc đến đêm khuya. Lâm Vũ nghe được Annie lời này, tự nhiên tùy tiện lại không có ý tốt từ chối. Rốt cuộc việc quan hệ Annie khỏe mạnh, gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy ta tới giúp ngươi làm. Về nước trước chỉ cần làm lần hai, bao ngươi trở về tinh thần gấp trăm lần. Kỳ thực nếu là phổ thông ngải cứu, chỉ có thể đưa đến một cái làm dịu tác dụng. Thế nhưng nếu là ngải cứu quá trình bên trong phối hợp thêm hắn linh lực, hiệu quả kia tự nhiên muốn bị phóng đại mấy lần. Thậm chí là gấp trăm lần, có thể hữu hiệu khứ trừ Annie cơ bắp đau nhức cảm giác. Xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, vậy trước tiên đa tạ Hà tiên sinh, Annie hướng Lâm Vũ cười trừng mắt nhìn, Annie hội trưởng khách khí, Lâm Vũ cũng hướng nàng mở xong cười nói. Tiếp theo để cho Annie tại trước chân ngồi xuống, đưa tay tại Annie bả vai cùng phần lưng nhéo nhéo, xác nhận cơ bắp vất vả mà sinh bệnh trình độ. Sau đó hắn lại đồng dạng tại Annie trên đùi nhéo nhéo. Cảm nhận được trên tay hắn dị dạng lực đạo, làm Annie cũng không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Xác nhận sau đó, Lâm Vũ tùy tiện nâng người viết cái toa thuốc. để cho Lệ Chấn Sinh dựa theo đơn thuốc, giúp mình cuốn mấy đầu ngải thảo điều. Tiếp theo hắn tùy tiện ra hiệu Annie vào nhà trước cởi quần áo ra. Tiên sinh, người yên tâm, hôm nay ai cũng không đến, ta cái gì cũng không biết. Lệ Chấn Sinh một bên nắm lấy dược tài, một bên nhìn qua chặt Trương Lâm Vũ lời thề son sắt bảo đảm nói. Lâm Vũ nghe vậy oán hận chừng Lệ Chấn Sinh một chút. Sụ mặt cố ý trầm giọng quát lớn. Lệ đại ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào theo ta lâu như vậy? Tư tưởng thế nào còn như thế dơ bẩn đâu? Ta đây là giúp Annie tiểu thư chữa bệnh. Chữa bệnh, đúng đúng, tiên sinh, là ta nói sai bảo. Là ta sai rồi. Lệ Chấn Sinh vội vàng hướng Lâm Vũ liên tục gật đầu. Ngài đây là cho Annie tiểu thư chữa bệnh. Chữa bệnh, đến lúc đó ta khẳng định sẽ như thực nói cho Giang Nhan. Ngươi, Lâm Vũ biết rõ Lệ Chấn Sinh là cố ý, sắc mặt biến biến. Suy nghĩ một chút trong nhà cái kia bình giấm chua. Vội vàng nói, ngươi vẫn là ai cũng không đến. Cái gì cũng không biết đi. Nói xong Lâm Vũ hít thở sâu một hơi. Cất bước vào phòng, Lệ Chấn Sinh nhìn qua Lâm Vũ dạng này, không khỏi lắc đầu cười cười, cảm khái thở dài, nhà chúng ta tiên sinh a, chính là quá nghiêm chỉnh. Lâm Vũ sau khi vào nhà tùy tiện nhìn thấy Annie đã dựa theo hắn nói cởi xuống quần áo ghé vào xem bệnh trên giường. Bởi vì bên trong có hơi ấm, cho nên cũng không lạnh, bất quá Lâm Vũ sợ Annie cảm lạnh, vẫn là mở điều hòa không khí. Con mắt có chút không dám hướng một bên xem bệnh trên giường xem. Bởi vì Lâm Vũ đầy trong đầu chính là Bạch Diệu Nhãn, mấy chữ này, hôm nay hắn cuối cùng thấy được người da trắng màu da nguyên lai thật có thể trắng như vậy. Kia cái gì, không lạnh đi, Lâm Vũ một bên tìm kiếm lấy khăn mặt, một bên hướng Annie hỏi, dùng cái này làm dịu chính mình co quắp, không lạnh, hơn nữa cảm giác có chút nóng. Annie nằm lì ở trên giường, liếc mắt nhìn Lâm Vũ một chút, tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ ngượng ngùng, nhịn không được cũng vụng trộm cười một tiếng, bất quá nội tâm đối với Lâm Vũ hảo cảm có tăng lên không thiếu. Nàng nghe nói qua Hoa Hạ có cái Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thầm nghĩ Lâm Vũ tuyệt đối cùng cái này Liễu Hạ Huệ có liều mạng. Nàng đối với mình nhan chị cùng dáng người có 10 phần tự tin. Chỉ sợ trên đời này có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Cho nên Lâm Vũ có thể làm được nhìn không chớp mắt. Đúng là hiếm thấy, trong nội tâm nàng đối với Lâm Vũ không khỏi thêm ra vài tia kính nể chi tình. Lâm Vũ tìm ra khăn lông dài sau đó, tùy tiện xoay người hướng phía xem bệnh trên giường Annie đi tới. Bất quá hắn con mắt trái phải ngắm lấy, tránh đi ánh mắt. Sau đó đi đến Annie trước mặt sau đó đem khăn lông dài nhào vào Annie trên thân thể. Che khuất nàng mảng lớn da thịt, hắn lúc này mới không khỏi thở dài ra một hơi. Nói thật, hắn cũng không phải thánh nhân. Đối mặt Annie mỹ hảo hắn khó tránh khỏi cũng sẽ hô hấp dồn dập. Tim đập nhanh hơn, nhất là Annie so sánh với Hoa Hạ nữ nhân. Dáng người càng thêm đầy đặn, thế nhưng da thịt lại hết sức non mịn. Trừ Âu Mỹ nữ nhân loại kia lông tóc trọng, làn da cầu thả khuyết điểm, cho nên chỉ cần hắn không nhìn tới, vậy dĩ nhiên cũng liền khắc chế nội tâm tưởng niệm. Ngay sau đó hắn đưa tay tại Annie phía sau lưng, bả vai cùng chỗ cổ đè lên, phát hiện Annie không chỉ phía sau lưng cùng bả vai có vấn đề. Hơn nữa xương cổ cũng rất có vấn đề, hẳn là trường kỳ cúi đầu nguyên nhân. Dẫn đến nàng chỗ cổ cơ bắp cứng ngắc khô khan, hơn nữa cái cổ vai tương liên xương cổ chỗ cũng hơi có chút bên ngoài lồi. Về sau khắc liều mạng như vậy, tiếp tục như vậy nữa, người xương cổ bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Vũ một bên thay Annie án niết lấy xương cổ, một bên nhẹ nói, bởi vì Annie là bác sĩ, cho nên Lâm Vũ cũng không cần thiết nhắc nhở nàng xương cổ bệnh nghiêm trọng sẽ có hậu quả gì. Kỳ thực hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều hoặc nhiều hoặc ít mắc có xương cổ vấn đề. Nếu là bình thường không chú ý, thật có thể dẫn đến lưng eo đau nhức, thậm chí là tê liệt phong hiểm, mà Annie cái này hiển nhiên đã đến so sánh nghiêm trọng tình trạng. Ta biết, thế nhưng ta mỗi nhiều liều một ngày, chính là nhiều cứu chữa một đầu sinh mệnh à, Annie nhẹ nhàng cười cười. Có chút bất đắc dĩ lại có chút vui mừng nói ra. Lâm Vũ nghe nói như thế chặt chẽ mím môi. Đối với Annie lời này, hắn cảm động lây, trong lòng không khỏi đối với Annie cũng sinh ra vài tia kính ý, nói ra. Cái này hai ngày ta điều chế một chút thuốc cao, ngươi trở về nhớ rõ dán một chút. Sau đó Lâm Vũ liền trực tiếp đem tâm tư đặt ở trợ giúp Annie trị liệu ốm đau cấp trên. Liền ngay cả ra ngoài cầm ngải thảo điều trở về, đem Annie trên thân khăn mặt lấy ra, thay nàng hun sấy trên thân huyệt vị toàn bộ quá trình bên trong. Hắn thần sắc lúc đó cũng chưa biểu hiện ra một chút dị dạng. Lúc này hắn mới thật đem chính mình cùng Annie tầm đó quan hệ. Rõ ràng vì chữa mắc quan hệ, bởi vì lúc này Lâm Vũ thể nội linh lực đã so sánh với lúc trước nồng hậu dày đặc rất nhiều. Cho nên hắn lần này trị liệu, hiệu quả tự nhiên cũng khá rất nhiều. Ngải cứu kết thúc về sau, Annie cảm giác chính mình cả người đều dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa không e dè ngay trước Lâm Vũ mặt mà truyền lên y phục. Lâm Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn còn có chút không tự chủ được đỏ hồng mặt. Nhưng là lại không có ý tứ mở cửa ra ngoài. Sợ vừa mở cửa bị bên ngoài lệ trấn sinh hoặc là tới bốc thuốc người thấy cái gì không nên xem. Annie nhìn thấy Lâm Vũ thẹn thùng bộ dáng. Không khỏi cười khanh khách lên. Cảm giác mười phần có ý tứ. Hướng Lâm Vũ chế nhạo nói. Hà tiên sinh, xem ngươi như thế thẹn thùng bộ dáng. Là chưa có xem nữ nhân sao? Ngươi sẽ không phải cùng thê tử ngươi đều không có cùng qua phòng a? Ta nghe nói hai người các ngươi còn luôn luôn không có tiểu hài đâu. Khụ khụ, Lâm Vũ khẩn trương ho khan hai tiếng. Gặp nàng mặc quần áo xong, tranh thủ thời gian chuyển thân lôi ra cửa chạy ra ngoài. Phía sau lập tức chuyển đến Annie như chuông bạc tiếng cười. Quả nhiên a, giống hắn loại này đưa tình hoa hạ tiểu nam sinh. Xác thực không phải nước ngoài những thứ này Ocean Host đối thủ. Lâm Vũ nội tâm oán hận nghĩ đến. Tiên sinh, ngài thì sao, thế nào trên đầu nhiều như vậy mồ hôi a? Lệ trấn sinh gặp Lâm Vũ sắc mặt đỏ bừng. Vội vàng hỏi, trong phòng quá nóng, ai bảo ngươi đem hơi ấm đốt nóng như vậy? Lâm Vũ thở phì phì hướng lệ trấn sinh quát lớn một câu. Tiếp theo xoay người đi phía sau rửa mặt đi tới. Lệ trấn sinh hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, cái này hơi ấm cũng không phải ta đốt a. Sau đó Annie liền trường sinh khẩu phục dịch tại nước Mỹ mở rộng phương án cùng Lâm Vũ trao đổi. Toàn bộ quá trình bên trong Lâm Vũ vẫn là bao nhiêu có vẻ hơi thẹn thùng. Nhất là liếc về Annie chỗ cổ mảng lớn tuyết trắng da thịt. Liền không tự chủ được nhớ tới nàng vừa rồi ghé vào xem bệnh trên giường một màn. Trao đổi kết thúc, khó khăn muốn đưa đi Annie, Lâm Vũ cuối cùng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, bất quá hắn cùng Lý Trấn Sinh tiện Annie khi đi tới cửa sau đó. Annie đột nhiên xoay người hướng Lâm Vũ chen chớp mắt cười nói. Hà tiên sinh, đa tạ ngươi trị liệu, tay ngươi chỉ trên người ta khiêu động thời điểm, phảng phất có linh hồn, nói xong nàng cười khanh khách hướng Lâm Vũ khoát tay áo. Chui vào trong xe, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Khiêu, ngài ngón tay ở trên người nàng khiêu động. Một bên lệ trấn sinh có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Gặp Lâm Vũ quay đầu nhìn sang phải làm giải thích. Hắn lập tức lay động đầu. Tùy tiện hướng trong phòng đi tới vừa nói lầm bầm. Ai cũng không có tới. Ta cái gì cũng không biết. Ai cũng không có tới. Ta cái gì cũng không biết. Lệ đại ca, Lâm Vũ gặp lệ trấn sinh trực tiếp vào phòng, không khỏi nhụt chí thở dài, oán hận hướng phía Annie phương hướng rời đi chừng mắt liếc. Nội tâm hơi có chút bất đắc dĩ, bị cái này Annie tìm tới chính mình uy hiếp, ngày sau khẳng định có hắn thụ. Lâm Vũ sau khi vào nhà tùy tiện đem chính mình chọn lựa ra mấy thứ nhân sinh, linh chi loại hình chân quý dược tài lấy ra ngoài, dùng đóng gói hộp gói kỹ. Tiếp theo đi ra ngoài, đồng thời hướng lệ trấn sinh nói ra, lệ đại ca, hiện tại che bơ tiên sinh bệnh cũng chữa khỏi, ta ngày mai liền cùng Ngưu đại ca đi ra cửa xin vị kia huyền thuật tiền bối. Chính ngươi ở nhà trông tiệm thời điểm, nhiều chú ý một chút a, ngài cứ yên tâm đi. Tiên sinh, Lệ Chấn Sinh trong phòng hướng Lâm Vũ kêu lên, cũng không có đi ra, không biết trong phòng làm cái gì. Vậy ta, đi a, Lâm Vũ ngẩng đầu hô một tiếng. Tốt, ngài đi thong thả, Lệ Chấn Sinh đáp ứng, vẫn là không có đi ra. Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này Lệ đại ca chuyện gì xảy ra? Chính mình trước kia về chuyến nhà, hắn đều muốn tiễn tự mình tiễn chính mình ra y quán cửa. Cái này chính mình muốn ra 2 ngày xa nhà, hắn tại sao vẫn chưa ra nữa nha? Bất quá Lâm Vũ đang buồn bực, Lệ Chấn Sinh đột nhiên từ trong nhà chạy ra, một bên nắm lấy một nắm lớn đồ vật hướng miệng bên trong lấp. Một bên hướng Lâm Vũ hàm hồ nói, giữa trưa chưa ăn no, đói chết ta, Lâm Vũ hướng hắn lắc đầu cười cười, nói, được, vậy ngươi ăn đi, ta đi, không dùng đến 2-3 ngày, chúng ta liền trở lại, chú ý an toàn a tiên sinh. Lệ Chấn Sinh gật gật đầu, có chút không yên lòng hướng Lâm Vũ dặn dò một câu. Ban đêm ăn xong cơm tối, Giang Nhan tùy tiện giúp đỡ Lâm Vũ thu thập lại ra ngoài quần áo. Đồng thời không ngừng dặn dò lấy Lâm Vũ nhất định phải chú ý an toàn. Đi sớm về sớm, bởi vì nàng biết rõ Lâm Vũ lần này đi là một cái so sánh nơi hẻo lánh. Cho nên tự nhiên có chút không yên lòng. Được rồi, Nhan tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Vũ hướng nàng lắc đầu cười cười. Tiếp theo đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, ta để ngươi giúp ta nói với Tiết Thấm thuê nhà trọ sự tình. Ngươi đã nói hay chưa? Nói qua, nàng đã giúp ngươi thuê tốt rồi. Dựa theo ngươi yêu cầu, địa điểm cách chúng ta nhà mới cùng y quán cũng đều không xa. Giang Nhan gật gật đầu. Nói ra, Vinh Thấm Mỹ Nhan có cái khách hàng lớn chính là làm nhà trọ khai phát. Nghe nói cho lưu lại nghiêm chỉnh tòa nhà đâu. Quả nhiên Tiết Thấm làm việc đáng tin cậy. Lâm Vũ gật đầu cười. Hết sức hài lòng, nhà này nhà trọ chính là hắn đặc biệt chừa lại đến cho chiêu mộ đến những thứ này huyền thuật cao thủ ở lại. Cũng coi là một cái cứ điểm. Vậy ta làm việc liền không đáng tin cậy a? Giang Nhan hừ một tiếng. Cong miệng có chút hờn dỗi nói ra, Lâm Vũ nhìn xem nàng ít có nũng nịu bộ dáng, trong lòng ôn nhu cảm giác đều muốn thay đổi, nhẹ nhàng tại nàng trên đầu mũi nhéo nhéo, ôn nhu nói, đương nhiên ai cũng không sánh bằng ngươi, chỉ có ngươi tốt nhất, cái này còn tạm được. Giang Nhan hừ lạnh một tiếng, quay đầu cúi người xuống tiếp tục chỉnh lý y phục, bởi vì Giang Nhan lúc này đang xoay người đưa lưng về phía Lâm Vũ. Cho nên cái này hiển nhiên không khỏi để cho Lâm Vũ có chút khí huyết cuồn cuộn. Nhất là nhận ban ngày Annie một màn kia kích thích. Lâm Vũ từ phía sau lưng ôm lấy Giang Nhan, tay có chút không thành thật lên. Nói ra, ai nha, Nhan tỷ, khác thu thập, ta khốn mở mắt không ra. Chúng ta vẫn là ngủ đi. Cầu ngươi, mới mấy giờ liền vây lại. Giang Nhan nói xong ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Cũng bất quá mới không đến 10 điểm mà thôi. Đúng lúc này, Lâm Vũ ném lên giường điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ cầm điện thoại di động lên xem xét. Phát hiện là Đậu Tân Di đánh tới. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Phải biết, Tân Di rất ít ban đêm gọi điện thoại cho hắn. Uy, Tân Di, ngươi thế nào? Lâm Vũ nhận điện thoại nghi hoặc hỏi. Sư phụ, ngươi ở đâu đâu? Đầu bên kia điện thoại Đậu Tân Di thanh âm hơi hơi phát run nói ra. Thanh âm ép tới cực thấp, tựa hồ sợ bị người nghe được. Lâm Vũ nhíu mày lại, vội vàng nói, ta ở nhà đâu, thế nào, ngươi có thể tới y quán một chuyến sao? Đậu Tân Di ngữ khí hoảng sợ nói ra. Cách chương.